Nhân sinh hung hãn, chương 16, ngươi đây là đang làm nhục đoán mệnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nghệ tạp chí xã. Các ngươi nhìn, cậu chủ nhỏ nơi đó có ký giả a, Hoắc Hàm kinh ngạc nhìn lại. Tình huống như thế nhất định sẽ có. Cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay mùi vị không có nói rồi. Quá bốc lửa, có phóng viên tới cửa. Xem ra Hoắc Hàm ngươi anh chàng đẹp trai hiện tại khẳng định rất vui vẻ. Trọng Thanh Giật bây giờ cũng bị này bánh cầm tay chiết phục. Chủ yếu nhất là này bánh cầm tay cho nàng hòa nhau một ván. Sáng sớm hôm nay, đem một phần bánh cầm tay đưa cho mình tỷ thời điểm. Nhìn thấy chính mình tỷ cái kia khoa trương vẻ mặt, cũng là xì một tiếng bật cười. Hiện tại Thanh Giật càng nghĩ càng vui vẻ. Liền hận lúc đó không có đem này xấu xí tấm ảnh quay phim lại a, cái gì? Ta anh chàng đẹp trai a, cái kia là của mọi người anh chàng đẹp trai có được hay không? Bất quá cậu chủ nhỏ khẳng định rất vui vẻ. Hoắc Hàm cười nói. Bất quá bây giờ, các nàng thật vẫn đã đoán sai. Lâm Phàm tâm tình bây giờ hết sức phiền muộn, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ có điếu thuốc, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ yên lặng đánh một cái, biểu thị chính mình rất thương tâm. Này Bách Khoa Toàn Thư tờ thứ hai cũng quá vô hố đi. Mở ra Bách Khoa Toàn Thư tờ thứ hai. Bởi vì mở ra tờ thứ hai, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan nghề nghiệp. Điền Hán Danh đối với ký chủ độ thân thiện hơi cao. Bởi vậy mở ra đoán mệnh phân loại, tuyên bố nhiệm vụ. Trở thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm Đại Sư. Quest thưởng, Bách Khoa giá trị 20 điểm. Có thể tự chủ lựa chọn mở ra trang thứ 3 tiểu loại hình tri thức. Ghi chú, mở ra một trang mới. Ký chủ nhất định phải mau chóng vùi đầu vào kiến thức mới bên trong. Bằng không Bách Khoa Toàn Thư sẽ thu hồi. Đang toàn lực lắc lư khách hàng Điền Thần Côn. Phát hiện một đôi tà ác con mắt vẫn nhìn chăm chú vào chính mình. Nhất thời lông tơ nổi lên. Hoa cúc đại mở. Có loại cảm giác nguy hiểm a, nhìn ta làm gì? Điền Thần Toán nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Không biết tiểu tử này là ý tứ gì a? Nếu như bây giờ có thanh đao, Lâm Phàm nhất định sẽ cầm lấy đao đem Điền Thần Toán chém nát bét. Cái tên này đối với mình có cao như vậy độ thân thiện làm gì a? Ngày hôm đó cho a đoán mệnh phân loại. Nhìn Điền Thần Côn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cho khách hàng coi bói dáng dấp, Lâm Phàm liền muốn tự tử đều có. Đối với Lâm Phàm tới nói, chí ít cũng phải mở ra cái trên thai diện a. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng là để Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Nếu như không vùi đầu vào đoán mệnh ngành nghề, này Bách Khoa Toàn Thư liền muốn lấy lại. Hiện tại tình huống này đối với Lâm Phàm tới nói liền như là đang nằm mơ. Nơi nào cam lòng vứt bỏ a ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, chuyển qua đầu, xem ra con đường sau này lấy đi trên lắc lư con đường. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm nhìn về phía trước mặt một người khách hàng. Trong đầu không tự chủ xuất hiện rất nhiều thứ. Dương Vĩnh Khang, 40 tuổi, Quang Minh Trung học giáo sư văn chương. Ly hôn, nuôi nấng một đây một nữ. Tích đức làm việc thiện, không đại ác, chết tử tế. Ở trong mắt Lâm Phàm, trước mắt này Dương lão sư khuôn mặt trên hoa văn, đột nhiên đã biến thành một cái lại một cái phù hiệu. Hơn nữa này từng cái phù hiệu đều bao hàm mỗi bên loại ý tứ. Một đời một kiếp, đều đang bị tự xem mặc. Này cái quái gì vậy cũng cường hãn đi. Lâm Phàm nháy mắt một cái. Cảm giác thấy hơi không khoa học a, CMN. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên chửi bậy một câu. Nguyên bản theo Lâm Phàm, coi bói này khẳng định lắc lư a, nhưng là bây giờ tình huống này thật giống có cái gì không đúng a, cậu chủ nhỏ. Ngươi không sao chứ? Dương Vĩnh Khang sững sờ, sau đó hỏi, hắn không biết cậu chủ nhỏ làm sao vậy, trong chớp mắt, hãy cùng chúng rồi ma tựa như. Điền Thần Côn giơ lên đầu, nhìn Lâm Phàm, Này Nhất Kinh Nhất Xạ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra không được? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, theo sau kế tục làm bánh cầm tay. Thế nhưng là càng thêm cẩn thận nhìn Dương Vĩnh Khang tướng mạo, càng ngày càng nhiều vẽ mặt xuất hiện ở Lâm Phàm trong đầu. Tài vận thật cường liệt a, nhất định chính là tài thần giáng lâm lên đỉnh đầu. Chỉ là này tài thần có chênh lệch chút ít, là thiên tài a. Lâm Phàm cảm giác thấy rõ rất nhiều thứ. Lại tiếp tục xem tiếp, cửa trường học vé sổ số điểm tiêu thụ, bên trong giải nhất, bất quá này tài thần thật giống bất cứ lúc nào đều có thể ly khai. Vậy chính là có biến hóa, xem ra đến lúc đó, Dương Vĩnh Khang có thể bỏ mất một cơ hội này a. Lâm Phàm không chút kiêng kỵ như vậy đánh giá Dương Vĩnh Khang thời điểm. Dương Vĩnh Khang nhưng cảm giác cả người chíp bông, thật giống mình bị người cho điếm ký. Này cậu chủ nhỏ, không có hứng thú kia đi. Dương Vĩnh Khang bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cảm giác này tiểu lão bản ánh mắt thật là tà ác a, Dương lão sư. Ngươi bình thường yêu thích mua vé số sao? Lâm Phàm hỏi. Vé sổ số, chưa bao giờ mua, vậy cũng là gạt người. Dương Vĩnh Khang cười nói đạo. Sau đó sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Làm sao ngươi biết ta họ Dương? Bấm ngón tay tính toán. Ngươi có tin hay không? Lâm Phàm nói rằng, đang lừa dối người khác điển thần toán. Đột nhiên tằng hắng một cái, một mặt quái dị nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này bán cái bánh cầm tay cũng bắt đầu lắc lư người. Đây chẳng lẽ là bị bản thần toán lây bệnh không được? Ha ha, Dương Vĩnh Khang cười cợt. Cảm giác này cậu chủ nhỏ thật sự là quá trêu chọc. Cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà Lâm Phàm hiện tại xem như là hiểu. Chính mình chỗ đã thấy không ổn định thừa tố là cái gì? Này Dương lão sư, trong số mệnh có này phú quý thời vận. Nếu như nắm lấy liền phú quý một đời. Nếu như không bắt được, vậy thì không vui. Tựu như cùng câu nói đó. Kỳ ngộ là dựa vào chính mình vồ lấy. Bỏ lỡ, nhưng là không còn. Làm Lâm Phàm đem bánh cầm tay đưa cho Dương lão sư thời điểm. Đem Dương lão sư tay bắt được. Dương lão sư sững sờ, toàn thân run lên. Này cậu chủ nhỏ thật không có này loại ham mê đi. Dương lão sư, ta nhìn ngươi tướng mạo, hôm nay tài vận sẽ thông thiên. Có thiên tài, nhớ kỹ, đến cửa trường học thời gian, nhất định phải đi bên cạnh vé sổ số điểm, mua một tấm vé số A. Lâm Phàm nói rất chân thành. Đây nếu là thật trúng rồi, liền chứng minh này bách khoa toàn thư tưởng thưởng đoán mệnh kỹ năng là nghịch thiên. Nếu như không có bên trong, liền làm chính mình chưa nói. Một bên Vương phóng viên thấy cảnh này, vẻ mặt sững sờ, trong lòng đột nhiên muốn cười. Này rời ạ, khôi hài chơi đâu a? Bên cạnh một cái thần côn còn chưa đủ, ngay cả mình cũng làm thần côn. Đối với Vương phóng viên tới nói, ta sẽ nhìn một chút không nói lời nào, để cho ngươi tận tình biểu diễn. Điền thần côn nhìn về phía Lâm Phàm, không khỏi giơ ngón tay cái lên, kiểu như châu bò, này lắc lư lên người đến, so với mình đều phải bá đạo. Trực tiếp ban ngày ban mặt để người ta đi, phát hiện vật phẩm lụm, mua vé số, cũng không sợ nhân ra bên trong không được. Trực tiếp chém ngươi, ngạch, Dương Vĩnh Khang sững sờ. Cảm giác tiểu lão bản vẻ mặt có chút nghiêm túc a, cái này. Trong chớp mắt, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bổ vào quán nhỏ phiến bên cạnh. CMN, đột nhiên này tới một màn. Trực tiếp đem Lâm Phàm dọa nhảy lên. Suýt chút nữa đem trái tim nhỏ dọa cho đi ra. Mà người chung quanh cũng là bị sợ suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất. Sấm sét, đây là sấm sét a, Lâm Phàm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim nhỏ đến bây giờ còn không có bình phục lại. Cảnh cáo, ký chủ đây là đang làm nhục đoán mệnh cái môn này kỳ diệu tri thức. Nhìn mặc không nói toạc, Ký chủ thẳng thừng như vậy thay đổi người khác vận mệnh. Thuộc về làm trái quy tắc. Cảnh cáo một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bằng không tại chỗ chém thành người sống đời sống thực vật. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là lão ngày tùy tiện thả cái rắm. Không nghĩ tới là bách khoa toàn thư cảnh cáo. Chung quanh quần chúng cũng là bị sợ rất xa. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Vừa nếu như bị phách đến. Tuyệt đối là một con đường chết a. Mà lúc này Dương lão sư. Đã sớm núp xa xa. Dương lão sư. Đừng quên. Ta không thể hơn nữa. Lại nói sẽ bị chém thành ngu ngốc. Lâm Phàm hô to một tiếng. Ầm. Lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Sợ hãi đến Lâm Phàm chân nhỏ run. Trực tiếp xua tay. Không nói. Không nói. Chớ đánh ta. Mà cái kia vương phóng viên vốn là nghĩ đến bóc mặc Lâm Phàm. Tìm một chút tin tức. Nhưng nhìn đến chỗ này nguy hiểm như vậy. Trực tiếp lanh lẹ chạy. Lão tử là tìm đến tin tức. Không phải đến liều mạng a, mà cái kia chút muốn mua bánh cầm tay người. Cũng là dọa bối rối. Cùng Mỹ thực đem so sánh đứng lên. Vẫn là tiểu mạng trọng yếu a, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình. Mau mau cho bản thần toán 200 khối. Bản thần toán coi cho ngươi một quẻ. Điền thần toán trực tiếp ôm ghế. Trốn Lâm Phàm núp xa xa. Tiểu tử này nhất định là cường cắm cách vách mẹ già lợn. Gây nên thiên nổ. Vạ lây người vô tội a, trời ạ, Lâm Phàm hô to. Biểu thị không phục a. Này rời ạ, không phải cho biết một tiếng thôi. Tất yếu còn phách một lần. Không nói thì không nói chứ. Thật là, cách trương.